Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 281, cấm quân chọn mua. 1. Đơn đả độc đấu, đùa gì thế? Người chừng nào thì nhìn thấy lão hổ cắt chính mình móng vuốt đi theo người ta đánh nhau. Thành cung bên trong, truyền đến thắng người kia âm thanh. Hoàng thường, 70.000 hoàng kim, ngươi bán cho ta. Hừ, đừng hòng mơ tới. Hoàng thường, chuôi này út steel mua lại mới 50.000 lượng hoàng kim. Ta ra 70.000 lượng, ngươi còn có thể kiếm lời 15.0002. Quá mức đến thời điểm, ngươi lại đi mua một thanh là được rồi. Khà khà, Chu giá trị, ngươi như thế có thể nhịn. Chính mình đi mua một cái chính là, còn hà tất đem tiền này cho ta kiếm lời. Ngươi thật sự coi ta khờ à? Lần này, kinh thành Trương gia thật vất vả thả ra hơn mấy tháng lượng. Tổng cộng cũng mới 30 miệng út steel kiếm. Cấm quân nhiều người như vậy, nhiều sư ít nến, căn bản cũng không đủ. Hiện tại bên ngoài đều chép đến 80.000 lạng vàng một cái. Vẫn là có tiền mà không mua được. Vương công tử chính mình ra kia liền càng quý giá. Ngoạc kép, Lý Thanh Hữu nghe đến đó rốt cục không tiếp tục ẩn giấu thân hình. Từ thành cung bên ngoài đi vào. Vừa, các ngươi đang nói cái gì? Lý Thanh Hữu chắp tay sau lưng, nắm bắt cái kia đoạn mũi kiếm, chậm rãi đi vào. Lý đại nhân, sân luyện võ. Ba tên cấm quân nhìn thấy Lý Thanh Hữu giật nảy mình, vội vã cúi đầu xuống. Trong kinh sư, hơn 100.000 cấm quân sẽ không có không quen biết cung đình quân vụ quan Lý Thanh Hữu. Đây chính là áo cơm phụ thân, chân chính người lãnh đạo trực tiếp. Hơn 100.000 cấm quân sở hữu quân giới, áo giáp, phụng lộc, vũ khí, toàn bộ đều muốn từ Lý Thanh Hữu trong tay quá một lần. Cùng bọn hắn không giống nhau, này một vị nhưng là tùy thời có thể lấy vào cung gặp vua. Đắc tội rồi hắn, cắt xén một hồi quân giới trang bị, liền ngay cả đại thống lĩnh e sợ đều không cách nào nói rõ lý lẽ đi. Này cung thành bên trong người đến người đi, ba người cũng không ngờ tới sẽ gặp phải này một vị. Phải biết, này một vị bình thường nhưng là không thế nào cùng bọn hắn lui tới. Đại nhân, chúng ta chỉ là đang luận bàn võ kỹ, không hề có làm cái gì. Đối mặt Lý Thanh Hữu chất vấn, ba người đều có chút bất an. Ta không phải hỏi các ngươi cái này, thanh kiếm kia có thể để cho ta nhìn một chút sao? Lý Thanh Hữu chỉ vào một tên trong đó cấm quân trường kiếm trong tay nói. Đây, đương nhiên có thể, tên là Hoàng Thường cấm quân ngoài miệng đáp ứng. Nhưng biểu hiện xem ra nhưng là mọi cách không muốn. Thật giống như cắt hắn thịt như thế. Rất là không thôi đem trong tay út steel kiếm đưa tới. Lý Thanh Hữu làm như không thấy. Chỉ là đem chuôi này út steel kiếm cầm ở trong tay. Đầu tiên là ước lượng nhón. Sau đó sờ sờ. Rất nặng. Thực tế trọng lượng so với nhìn qua nặng hơn mấy lần. Mặt ngoài rất bóng loáng. Nhưng lại không chỉ là bóng loáng, thân kiếm làm rãnh, hẳn là mở rộng lực sát thương thiết kế. Lý Thanh Hữu trong lòng nói thầm, cao thủ vừa qua chiêu, đã biết có hay không? Lý Thanh Hữu cả đời cùng quân giới, vũ khí đánh giao quá, qua tay vũ khí đều là số lượng hàng trăm ngàn. Quanh năm suốt tháng đối với vũ khí tính năng sớm liền là phi thường quen thuộc. Rất nhiều vũ khí cũng không cần thử, lấy tay sờ một chút liền gần như có thể phán đoán ra của hắn phẩm chất làm sao. Hơn nữa có thể đạt đến cực kỳ tinh tế mức độ. Chuôi này dài 3 thước kiếm, nặng trình trịch, xúc tu lạnh lẽo, thật giống như vuốt một khối kiên như băng. Loại vũ khí này rèn đúc kỹ xảo hiển nhiên cùng bình thường vũ khí hoàn toàn khác biệt. Chí ít trường đình công nghiệp quốc phòng phường cùng với kinh sư cái kia mấy nhà đúc tạo nên vũ khí không hề có loại này tính chất. Đây chính là út steel vũ khí. Lý Thanh Hữu trong tay áng chừng chiếc kia kiếm. trong lòng kinh nghi bất định. Thanh Phượng Lâu bán kiếm, vương gia Ấu Tử Vương dung đúc tạo ra được một loại sắc bén vô cùng. Vô kiên bất tồi thiên hạ đệ nhất bảo kiếm, mặc kệ là Tây vực Ả Rập, Iraq bảo đao bảo kiếm, vẫn là trung thổ danh đao danh kiếm, hết thảy không phải loại kia út steel vũ khí đối thủ. Truyền thuyết này từ lúc 4-5 tháng trước, ngay ở kinh sư bên trong lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Lý Thanh Hữu đương nhiên cũng là có nghe thấy, bất quá và những người khác không giống nhau. Đối với cách nói này, Lý Thanh Hữu từ trước đến giờ đều là khịt mũi con thường. Chưa bao giờ tin, một loại mới vũ khí xuất thế, nào có đơn giản như vậy? Võ đạo có thiên phú lời giải thích, có mấy người sinh ra được liền so với người khác thông minh. Ngộ tính cao, luyện công nhanh, thể chất, thế nhưng vũ khí rèn đúc thứ này lẽ nào cũng có sinh ra được liền sẽ một môn mới rèn đúc phương pháp sao? Những cái kia hiện có hạ xuống vũ khí, có kia một môn không phải năm này tháng nọ, mấy trăm năm, mấy ngàn năm truyền thừa, từng đời một không ngừng hoàn thiện, làm sao lại bỗng dưng nhô ra một môn hoàn toàn mới vũ khí rèn đúc pháp môn? Hơn nữa có thể dễ như ăn cháo, giống như là cắt đậu phụ phá vỡ khô kéo khéo chặt đứt tên của hắn đao, tên kiếm. Vì lẽ đó Lý Thanh Hữu là xưa nay đều không tin. Thêm vào út steel kiếm vũ khí số lượng ít ỏi, tất cả mọi người là nghe truyền thuyết, thấy tận mắt không mấy cái. Vì lẽ đó Lý Thanh Hữu xưa nay đều không tin. Thế nhưng hiện tại, Lý Thanh Hữu đột nhiên có chút không khẳng định như vậy. Khanh, ba người còn chưa kịp phản ứng, Lý Thanh Hữu ánh kiếm quét qua, cũng đã quét qua một tên trong đó cấm quân trong tay gãy kiếm. Xì, một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh truyền ra. Người cấm quân kia trong tay gãy kiếm liền lại lần chặt đứt. Một đoạn mũi kiếm tùy theo rơi xuống đất, xen vào địa gạch bên trong. Ba người ngớ ngẩn, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Một bước không có gì bất ngờ xảy ra dáng vẻ. Chỉ bằng út steel kiếm cao tới 6-7 vạn lạng vàng giá cao, kinh thành mấy cái gia tộc kiếm có thể cùng nó so với mới là lạ. Bất quá Lý Thanh Hữu cảm giác lại không giống nhau. Ở cảm giác của hắn bên trong, căn bản là không cảm giác được kinh thành lỗ ra đao kiếm tồn tại. Thật giống như đao kiếm xẹt qua không khí như thế. Đây là Lý Thanh Hữu lần thứ nhất tiếp xúc loại này đao kiếm. Cũng là hắn lần thứ nhất cảm nhận được út steel kiếm sắc bén. Lấy Lý Thanh Hữu dài lâu trải qua, tiếp xúc qua vô số quân giới, vũ khí, cũng chưa từng có gặp phải đáng sợ như vậy binh khí. Loại binh khí này sắc bén đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Đem trên người ngươi giáp trụ cởi ra, trong cõi u minh, một ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Lý Thanh Hữu đột nhiên chỉ vào một tên trong đó cấm quân trên người giáp trụ nói. Người sau không hiểu chút nào. Vâng, đại nhân, tuy rằng kỳ quái, nhưng tên là Hoàng Thương cấm quân vẫn là thuận theo đem trên người giáp trụ cởi ra. Quân vụ đại thần trưởng quản cấm quân kho quân giới. Loại này giáp trụ cũng thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Xẹt xẹt, sau một khắc, bàn tay dương lên. Trầm trọng giáp trụ liền bị vô thanh vô tức hở ra vì là hai. Cạch lang một tiếng rơi trên mặt đất, mặt vỡ bóng loáng như gương. Hoàng Thường mấy cái cấm quân xem như là có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là bị Lý Thanh Hữu cử động sợ hết hồn. Nhưng nào chỉ là mấy cái này cấm quân, coi như là Lý Thanh Hữu chính mình giật nảy mình. Không nghĩ tới lại là thật sự. Nhìn thấy út steel, Lý Thanh Hữu đầu tiên nhìn nghĩ tới, liền là lúc trước Thanh Phượng Lâu bên trên, truyền thuyết kiếm này có thể một chiêu kiếm đem một tòa thiết sơn vừa bổ hai nửa. Giống Lý Thanh Hữu loại này còn chưa đạt tới hiện trường người. Phần lớn là nở nụ cười chi, cảm thấy là một tin vịt lừa bịp, nhưng mà tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nhìn trước mắt bị một phân thành hai cấm quân giáp trụ. Lý Thanh Hữu kinh ngạc trong lòng không ngớt, nơi nào còn có một chút hoài nghi. Ở trên chiến trường, mặc kệ hai phe địch ta, đều là tận lực dùng tốt nhất áo giáp, đụng với một ít tinh nhuệ trọng giáp kỵ binh. Trên người áo giáp đều là dùng biển sâu huyền thiết rèn đúc. Những này áo giáp phần lớn đều cứng rắn cực kỳ, cần dùng 3 đao, 4 đao, thậm chí hơn 10 đao mới có thể sản sinh vết rách. Hay hoặc là dùng cường đại ngoại lực, dùng cùn lực công kích, có thể cung cấp công kích vị trí phi thường có hạn. Có rất ít giống út tiêu dạng này, trực tiếp chém đứt. Lý Thanh Hữu nắm toàn bộ cấm quân quân giới vũ khí hơn 10 năm. Đối với binh khí giá trị cực kỳ nhạy cảm, cùng lúc trước Triệu Phong Trần như thế, Lý Thanh Hữu cơ hồ là lập tức ý thức được loại binh khí này một khi quy mô lớn trang bị về sau uy. Lực cùng giá trị, các ngươi vừa nói cái gì? Loại vũ khí này 80.000 lạng vàng một cái, này cũng không tránh khỏi quá mắc chứ. Lý Thanh Hữu nhìn ba người, lông mày sâu sắc nhăn lại, trong kinh sư, tìm khắp cả sở hữu kiếm lâu kiếm trải, mặc kệ cấp bậc gì đao kiếm, đều không có mắc như vậy. Khà khà, Lý Đại Nhân, người vẫn đúng là chớ ngại đắt, ở trong cung đình, không biết bao nhiêu cấm quân huynh đệ lấy tiền muốn mua cũng không mua được. Thứ tốt, tự nhiên không rẻ. Tên là Hoàng Thường cấm quân nghe được Lý Thanh Hữu lời này, ngược lại thả lòng, chỉ cần không phải tìm bọn họ cặn bã, cái khác đều tốt nói. Hơn nữa, ngài đừng xem nó hơn vạn lạng vàng một cái, đây là tiện nghi, ngài ngẫm lại, trong cấm quân, đây là bao nhiêu người? Ít nhất cũng là mười mấy vạn người, nhưng tổng cộng bất quá chỉ là 40, 50 lưỡi kiếm. Đây là 4-5 tháng sản lượng, nhiều sư ít nến a, nơi nào đủ. Hơn nữa, liền giá này, vẫn là kinh thành Trương gia giá, không phải Vương công tử tự mình chế tạo. Nếu như là Vương công tử tự tay chế tạo, vậy thì càng thêm không ngừng cái giá này. Ngầm, đã sớm vượt qua 10 vạn lượng, tên là Hoàng Thường cấm quân, khi nói chuyện dương dương tự đắc. Hiển nhiên đối với mình mua đến một thanh út tiêu kiếm phi thường tự hào. Này út tiêu kiếm còn có hai nhà sao? Lý Thanh Hữu nhíu mày nói. Nơi nào a? Đây là Vương công tử cùng kinh thành Trương gia liên hợp. Để kinh thành Trương gia hỗ trợ chế tạo. Bằng không, chỉ bằng Vương công tử tính cách. Một tháng mới như vậy một lạc đem. Có lúc, thậm chí một cái đều không ra. Còn không phải đem người gấp chết. Lần này nhưng là một người khác cấm quân ở phụ hòa. Bất quá, mặc dù là kinh thành Trương gia xuất ra, nhưng chế tạo cuối cùng mấy nhốt, nghe nói cũng là từ Vương công tử đến canh gác, vì lẽ đó phẩm chất là khẳng định không có vấn đề. Người thứ ba cấm quân nói, trong kinh thành tất cả mọi người biết, út steel vũ khí sản lượng không cao. Nếu như chỉ dựa vào Vương Sung năng lực, chỉ sợ 99% trở lên cấm quân đều cùng loại kia thần kỳ. Cường đại vũ khí vô duyên, này mới có kinh thành Trương gia tồn tại. Đối với kinh thành Trương gia tồn tại, mọi người không có chút nào chú ý. Ngược lại, còn có chút vui thấy kỳ thành. Từng cái ước gì loại này vũ khí tốt càng nhiều càng tốt. Bất quá! Nếu như là Vương công tử xuất ra, vậy thì không phải là cái giá này. 20 vạn lượng hoàng kim. Đây là mấy tháng trước giá tiền. Đại thống lĩnh mua một cái. Tôn sùng là chí bảo. Tất cả mọi người nói, Vương công tử cái kia món vũ khí có tiền cũng không thể mua được. Chân chính giá cả sợ là sớm đã vượt qua 20 vạn. Ở trong cấm quân. Phòng trừng cũng chỉ có đầu lĩnh bọn họ mới có thể mua được. Trong mắt ba người khó nén ước ao. Ai cũng biết, Vương công tử vũ khí đều là độc nhất vô nhị. Mỗi một chuôi tạo hình, kiểu dáng, lực sát thương đều hoàn toàn khác biệt. Những vũ khí kia không chỉ là vũ khí, càng là một loại tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Sau đó, Lý Thanh Hữu lại hỏi rất nhiều, lại như phát hiện một cái thế giới mới như thế. Hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai trong cấm quân, sớm đã có một cái út tiêu chợ nhỏ. Cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai Thanh Phượng Lâu những truyền thuyết kia toàn đều là thật. Chậm rãi, ở Lý Thanh Hữu trong đầu, một ý nghĩ dần dần thành hình. Hắn đột nhiên liền biết, ngày hôm nay kiểm duyệt thời điểm, nên làm gì hướng đi Thánh Hoàng báo cáo kết quả. Chuôi này út tiêu kiếm ta lấy đi. Sau 7 ngày, ngươi đến ta nơi này nắm. Lý Thanh Hữu cầm út tiêu kiếm, vội vội vàng vàng liền hướng Thánh Hoàng vị trí Thái Cực Điện đi đến. Nghĩ đến trong đầu cái kia tuyệt diệu ý nghĩ, Lý Thanh Hữu liền không nhịn được toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn tiến lên, ở Vương Dung nỗ lực, một ít vốn là nên chuyện đã xảy ra, dựa theo nguyên bản quỹ tích không ngoài dự đoán phát sinh. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.